Chương 560, tháng 5 năm 60, mới vào Cố gia, một. Không biết vị này đồng đạo, xưng hô như thế nào. Một bên Cố Thiên Thần nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu không nặng không nội, QNZ sẽ không quấy rầy đến Ninh Hoan Tâm tâm cảnh. Nghe được cái này thanh âm xa lạ, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Đồng đạo chẳng lẽ mình đưa tới Ngọc Hải Sơn bên trong tu sĩ khác nguy rồi, chẳng lẽ nơi này và cái bang đồng dạng, còn muốn chia địa bàn sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lập tức chậm rãi thu hồi linh khí của mình, sau đó mở mắt. Hoan Tâm tại thời khắc này, Vân Hy cũng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bên mặt, nàng nhịn không được kinh hỉ hét to một tiếng, thật không nghĩ tới ở đây người tu luyện, lại là Ninh Hoan Tâm. Là nàng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, Cố Thiên Thần cũng là sắc mặt đại biến, bất quá hắn rất nhanh liền ẩn giấu đi trên mặt mình vẻ kinh ngạc, lẳng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm. Nàng thật cùng Cố Thiên Lương dung mạo rất giống. Vân Hy tỷ Ninh Hoan Tâm lúc này đã đứng dậy, quay người theo phương hướng âm thanh truyền tới, liếc mắt liền thấy được đứng tại xe của mình bên cạnh Vân Hy cùng Cố Thiên Thần. Người đàn ông này là Ninh Hoan Tâm có chút tò mò nhìn Vân Hy bên người Cố Thiên Thần. Cố Thiên Thần nhìn hơn 30 tuổi, anh tuấn mà nho nhã, cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Người đàn ông này cũng là người trong huyền môn, Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được hắn khí tức trên thân. Vừa mới hỏi mình lời nói người chính là hắn Hoan Tâm, người cu nở dê bắt đầu tu luyện lúc này. Vân Hy một mặt kinh ngạc kinh hỉ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, nàng có thể cảm giác được Ninh Hoan Tâm trên thân nhấp nhô linh khí. Nha đầu này thật không hổ là Cố Thiên Lương nữ nhi a, lúc này mới một đoạn thời gian không gặp, nàng không chỉ có bắt đầu tu hành, hơn nữa thoạt nhìn tu vi tiến triển cũng là thần tốc trò giỏi hơn thầy. Ân, ta vừa tu luyện không lâu. Vân Hy tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Vị tiên sinh này là Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời Vân Hy một câu, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Hy bên người Cố Thiên Thần. Hoan Tâm, hắn là ngươi ân, hắn là ngươi Hứa đại ca sư phụ, cũng là Cố gia truyền nhân. Ta gọi Cố Thiên Thần, hơi dài ngươi một chút số tuổi, nha đầu, ngươi liền cứ gọi ta Cố Thúc Thúc ga. Cố Thiên Thần nhìn xem Ninh Hoan Tâm, có chút cười nhẹ. Há, Cố Thúc Thúc tốt, nguyên lai Cố Thúc Thúc chính là Hứa đại ca sư phụ. Thất kính Ninh Hoan Tâm nghe được thân phận của Cố Thiên Thần cũng có chút giật mình. Bất quá nàng giật mình nhất chính là vì cái gì Vân Hy sẽ cùng với Cố Thiên Thần đầu ba người chính hàn huyên, đột nhiên từ trên núi lại xuống tới một chiếc xe. Chiếc xe kia chậm rãi hãm lại tốc độ, cuối cùng đứng tại ba người bên người. Cố đại sư Vân tiểu thư Ninh tiểu thư từ trên xe người tới còn là một người quen biết cũ, là Tưởng gia Hải Thúc. Bọn hắn bởi vì đạt được Ninh Hoan Tâm tới Ngọc Hải Sơn tin tức, Tưởng lão gia tử đã phái người chuẩn bị một phen, coi là Ninh Hoan Tâm thật là đến Tưởng gia. Ai biết đợi nửa ngày QNZ không nhìn thấy người đi lên, cuối cùng lão gia tử đành phải để Hải Thúc lái xe hạ đến xem, nhìn xem Ninh Hoan Tâm có phải là gặp được phiền phức gì, hoặc là xe xấu ở nửa đường lên. Kết quả, Hải Thúc một mực đem xe mở đến chân núi thời điểm, liền thấy ba người bọn họ thân ảnh. Cố gia truyền nhân, Đông Hải Vân gia truyền nhân, còn có Ninh Hoan Tâm. Quả nhiên, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Ninh tiểu thư người bên cạnh cũng đều là cao nhân. Hải Thúc Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Hải Thúc ngoài ý muốn một chút, bất quá lập tức liền nghĩ minh bạch, nhất định là Tưởng lão gia tử biết mình tới, an bài Hải Thúc đến đón mình.